xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 32, góc truyện audio.com. Cuối cùng lúc Kỳ Lâm ướt như chuột lột đi xuống thì đã bị đổ nước 4 lần, cả người ướt nhèm, mà Ôn Viễn đứng ở bên cạnh hắn hoàn toàn không bị gì, tuy rằng hắn ộp cũng có thời điểm không trả lời được nhưng vận khí của Ôn Viễn rất tốt, kiểu gì thì kiểu cũng không kéo trúng sợi dây định mệnh. Kỳ Lâm không thể tin tưởng kết quả này, sao có thể chứ? Mình và Tư Vũ vô cùng ăn ý mà, nhiều vấn đề cơ bản như vậy cũng không trả lời được. Kỳ Lâm liếc xéo Ôn Viễn đang ung dung tự tại, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ôn Viễn, anh gian lận đúng hay không? Ôn Viễn vội nói, oan uổng, câu hỏi cũng không phải tôi ra, sợi dây cũng không phải tôi kéo, tại sao có thể đổ lên đầu tôi hả? Kỳ Lâm lập tức nghẹn, Tư Vũ không chút lưu tình lừa gạt người khác giờ mới thấy chột dạ, vội vàng cầm khăn lông bước tới thúc giục Kỳ Lâm đi đổi quần áo, làm xong mọi việc quay đầu mới thấy ánh mắt thì ra là thế của Ôn Viễn. Cụ tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới cậu ấy một câu cũng không trả lời được. Tư Vũ nhỏ giọng biện dài. Ôn Viễn nhìn cô gái nhỏ hận không thể thu hẹp sự tồn tại của bản thân liền nhịn không được cong môi. Bộ dáng lừa gạt người vừa rồi của cô rất đáng yêu. Và bộ dạng giấu đầu lòi đuôi bây giờ cũng vậy. Tất nhiên có thể lừa người thành công đến thế hoàn toàn do sự hiểu biết của Tư Vũ đối với Kỳ Lâm. Trong lòng Ôn Viễn một lần nữa có chút tò mò về mối quan hệ của hai người, không thể không nói hắn thấy sự thân thiết ăn ý giữa bọn họ không khỏi có chút hụt hẫng. Trong giới giải trí, mặt ngoài anh em tốt sau lưng lại cắm một đao có quá nhiều, Ôn Viễn thời còn trẻ chưa hề nổi tiếng đã bị bạn tốt phản bội, hắn chưa bao giờ tin tưởng có chân tình tồn tại trong vòng luẩn quẩn này, nhưng bây giờ nhìn Tư Vũ ôn nhu lau khô tóc giúp Kỳ Lâm, hắn đột nhiên có chút hâm mộ tên nhóc này. Cô lừa gạt cậu ấy như thế không sợ Kỳ Lâm tức giận à? Ôn Viễn nhìn Tư Vũ hỏi, không đâu, chỉ cần một đĩa tôm hùm đất là đủ dỗ cậu ấy rồi. Tư Vũ nhớ tới Kỳ Lâm gạt trợ lý, giấu giấu giếm giếm kéo theo cô chuồn êm ra ngoài không khỏi mỉm cười. Tiếp theo là phần chơi của hai đội còn lại, mọi người vì tranh đoạt vị trí có lợi nhất liền không từ thủ đoạn, tiếng cười trong biệt thự vang lên không ngừng. Nhưng cuối cùng đội A vẫn giữ thành tích đầu bảng với 4 lần bị đổ nước trở thành đội bị trừng phạt. Trừng phạt lần này là, chọn một người không giới hạn trong số khách mời ở đây, tác Weibo người ấy thổ lộ, bài đăng này phải giữ đến lúc chương trình phát sóng. Quê cha đất tổ lau lau nước mắt vì cười quá độ. Vừa nghe đến nội dung trừng phạt, đám người Tư Vũ bên này còn chưa nói gì, đôi mắt của Sở Song Nghiên đã sáng lên, thật hận vì mình là nội gian, nếu thua trò chơi thì tốt rồi, như vậy có thể quang minh chính đại tỏ tình với Kỳ Lâm. Từ nhỏ được nuông chiều, cô không hiểu cái gì là xem tình hình mà nói chuyện, lập tức nhìn về phía Kỳ Lâm lớn tiếng. A Lâm, anh chọn em nè, em không ngại. Quê cha đất tổ trêu đùa. Không biết bao nhiêu fan muốn được Kỳ ca thổ lộ đâu, Song Nghiên không sợ bị tấn công. Sở Song Nghiên hừ một tiếng, không chút nào để ý. Những người đó chỉ dám ở trên mạng lớn tiếng, quan tâm bọn họ làm gì. Không khí sôi động trong trường quay bỗng dưng ngưng đọng lại, có vài người còn bất mãn nhìn Sở Song Nghiên, nói như vậy không phải muốn đắc tội với người khác sao, ai. Góc truyện audio.com, chẳng biết fan rất quan trọng chứ. Một vị diễn viên gạo cội cùng tổ với Sở Song Nghiên nhíu mày, lặng lẽ vỗ vai cố ý bảo đừng tranh cãi nữa. Tổ biên đạo hậu trường thấy vậy có chút khó xử, cắt hay không cắt đây? Đừng cắt, đây là một đề tài đáng để tranh luận, nếu có người công khai lên án Sở Song rating của chúng ta sẽ cao lên đó. Kể cả không có Sở Nghiên vậy Song Nghiên, biểu hiện của đội Chu Tư Vũ với Kỳ Lâm hồi nãy cũng vô cùng buồn cười rồi. Trước kia Kỳ Lâm tham gia game show đều lạnh lùng cao ngạo, còn chưa có ai dám lừa hắn như vậy, cô gái Chu Tư Vũ này rất giỏi, lập tức khiến hắn OOC out of character vượt ngoài tính cách, tôi dám chắc kỳ này nhất định sẽ hot. Kỳ Lâm hoàn toàn làm lơ lời tự đề cử của Sở Song Nghiên, cầm lấy điện thoại mở Weibo ra, không chút chần chờ tác Tư Vũ. A còng Kỳ Lâm, chị Tư Vũ, em cảm thấy em không xung khắc với chị mà là xung khắc với nước, em nghĩ rồi hai chúng ta rõ ràng cùng chung chí hướng. A còng Chu Tư Vũ ngư ngư, camera vội quay lại Weibo này, mọi người vừa thấy tất cả đều cười ngã trái ngã phải. Quả nhiên là chọn Tư Vũ, quê cha đất tổ nhướng mày. Vậy hai người còn lại, Ôn Viễn nhìn Tư Vũ, nói, thật ra thẩm mỹ của tôi rất giống Kỳ Lâm. Đôi mắt của Ôn Viễn rất xinh đẹp, thời điểm nhìn người khác như khắc sâu vào trong lòng, Tư Vũ ngẩn người, thấy hắn giống Kỳ Lâm đều tác cô. A còng Ôn Viễn, con thỏ và hamster đều rất đáng yêu, cô cũng vậy. A còng Chu Tư Vũ ngư ngư, hai vị này đều là siêu sao nổi tiếng nhất hiện giờ, có vô số fan trung thành, hơn nữa đều là fan nữ chiếm đa số, hai bài thổ lộ đồng thời đăng lên sẽ náo động như thế nào, huống chi bọn họ đều thổ lộ cùng một người. Quê cha đất tổ không khỏi ngạc nhiên, đội của mấy người là đội kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Thua trò chơi còn thổ lộ với người đầu sỏ, hai người ăn ý quá nhỉ. Không đúng, phải nói Tư Vũ bị hai người thổ lộ thật sự rất thảm. Quê cha đất tổ đồng tình nhìn Tư Vũ, tuy rằng chỉ để tăng rating cho chương trình nhưng đám fan điên cuồng kia sợ là không lý trí đến vậy, rất có thể Weibo của Tư Vũ hiện giờ đã nổ thông báo. Cuối cùng đến phiên Tư Vũ, cô cầm điện thoại nửa ngày đều không viết được một chữ, Sở Song Nghiên thấy thế không khỏi châm chọc. Không chọn ra được ai à? Quê cha đất tổ vội hòa giải. Đúng vậy ha ha, Kỳ Ca và Ôn Ảnh Đế đều tác cô, nếu là tôi cũng rối rắm không kém, dù sao bọn họ đều là nam thần trong mộng của mọi người. Vấn đề này rất khó giải quyết, Tư Vũ có thổ lộ với ai thì fan của người còn lại cũng bất mãn. Vì sao idol của bọn tôi tốt với cô như vậy mà cô không cảm kích chút nào, có phải chướng mắt hắn hay không? Kỳ Lâm ngồi ngay ngắn bên cạnh Tư Vũ, ánh mắt mịt mờ chờ mong nhìn cô. Kỳ tiểu thiếu gia tuy rằng vừa rồi mới bị hất 4 thùng nước nhưng hắn vẫn rất tự tin, cảm thấy chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, chị gái ngoài hắn ra còn chọn ai được chứ? Nhưng Tư Vũ cũng không nhận ra sự mong đợi của Kỳ Lâm, cô nghĩ thầm. Nếu tự tác bản thân thổ lộ hình như có chút không biết xấu hổ. Những người khác cô không thân lắm, loại trừ Kỳ Lâm và Ôn Viễn thì sức chiến đấu của fan quá đáng sợ, nếu cô chọn một trong hai người họ nhất định sẽ bị anti đến không ngóc đầu dậy được, cũng loại trừ, nếu vậy chỉ còn lại. Tư Vũ cực kỳ chấn định đăng một Weibo, a còng chu Tư Vũ ngư ngư, cô vẽ rất đẹp đó, tôi rất thích cô, a còng lại sống 500 năm cầm lý, Kỳ tiểu, góc truyện audio.com. Thiếu gia thấy cái tên quen thuộc này mặt liền vặn vẹo. Tên họa sĩ vẽ tranh xấu đến chết này từ đâu chui ra, còn xuất hiện trong danh sách chú ý của chị gái. Cách chương.